Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Diệp Phàm bây giờ đã rời xa Tê Hà Sơn Mạch được hơn 3.000 dặm, từ trung bộ nước Tấn đi tới đầu phía Tây. Mặt thấy phía trước một mảnh hỏa hồng, khi vào tới phụ cận mới phát hiện ra đó là một mảnh hỏa vực phạm vi hơn 100 dặm. Diệp tiểu tặc, lên trời xuống đất đều không có được, người còn trốn được đi đâu chứ? Cơ Huệ mặt trầm như nước, trong mắt sát khí đã bao phủ, không nóng nòng truy đuổi theo nữa, những người khác thì cũng đều ngừng lại. Chặn lại ba bên, không tiến thêm một bước nào nữa. Diệp Phàm vốn định lướt qua trên không trung, trực tiếp xông tới. Nhưng thấy mọi người như vậy, hắn trong lòng hơi động động, không tùy tiện hành sự. Lão thái bà chết tiệt, người nghĩ là có thể làm khó dễ được ta sao? Không phải chỉ là một mảnh hỏa diệm ư, thật sự là cho rằng có thể ngăn cản ta. Diệp Phàm đứng ở đó, chú ý quan sát phản ứng của đối phương. Đúng là không biết, không sợ, hỏa vực cũng không có sợ. Nên nói là người không biết trời cao đất rộng hay là cô lậu quả văn đây. Thấy tư thái của bà ta, Diệp Phàm nháy mắt đã biết nơi đây không thể thông bừa vào được. Diệp tiểu đệ không phải do dự, đi theo ta đi, Diêu Quang Thánh Địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Diêu Quang Thánh âm truyền âm, vẽ ra tiền cảnh cực kỳ đẹp đẽ, từng bước dụ dỗ hắn. Cơ Huệ tiến lên chậm rãi áp sát, mấy vị danh túc theo phía sau, đến bây giờ sẽ không để cho Diệp Phàm thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Ở phía trước, một mảnh hỏa diễm nhảy lên nóng rực, đốt cháy cả đại địa. Ngoại vì hoàn toàn cháy khét, có rất nhiều khe đất lớn khổ nứt. Diệp Phàm cắn răng quyết định mạo hiểm một phen. Hắn hơi đùi về sau, lùi về trong hỏa vực, bằng không thì trước mắt thực sự không còn đường sống nào nữa. Tiểu Diệp Tử, hà thất phải cường liệt như vậy. Cơ Bích Nguyệt cười nhạt, chân ngọc đạp ngũ sắc đồi điện, nhẹ nhàng theo vào. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm vọt vào trong hỏa vực, hơi nóng rực đập vào mặt, hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi. Hắn lấy thần quang tế thể, nhanh chóng chạy trốn, chuẩn bị từ một phương vị khác mà xuyên qua. Đừng có uổng phí tâm cơ, hôm nay người không chết, chúng ta sao có thể an tâm? Cơ Huệ theo sau nhập vào trong biển lửa, quỷ bị đi theo. Trước mặt đã có mười mấy người đuổi tới, những người khác hơi do dự cũng vọt vào trong. Đoàn người chặn ba bên, chỉ cho hắn một con đường. Đó là hướng sâu về trong hỏa vực mà đi. Trong nháy mắt, theo Diệp Phàm thâm nhập vào sâu trong kia, nhàn sắc hỏa diễm bây giờ phát sinh biến hóa, từ đỏ đậm để biến thành màu lam nhạt. Nhiệt độ càng thêm nóng rực, dù cho có thần thể cũng cảm giác được từng đợt nóng rực. Ta nói này, các vị đều muốn biến thành thịt nướng làm gì, cứ như vậy mà đuổi, cho dù các người có thể nhìn ta hóa thành tro bụi, mình cũng trốn không có thoát được đâu. Diệp Phàm hô lớn về phía sau. Tiểu Diệp Tử, tỷ tỷ thật không đành lòng nhìn ngươi bị nướng chín. Mau mau trở lại đây, ta sẽ yên lặng nhường cho ngươi một lối đi. Ta thật không nhận tâm được như cô tổ Cơ Huệ kia sẽ không giết người đâu. Cơ Bích Nguyệt bí mật truyền âm, ánh mắt câu hồn đoạt phách. Cấp tốc chạy mấy dặm, màu sắc hỏa diễm lần thứ hai phát sinh biến hóa. Từ màu lam nhạt hóa thành màu ngả sữa như những dòng sữa đang lưu chuyển, mông mông đùng đùng. Diệp Phàm cảm giác miệng lưỡi khổ khốc, nếu còn tiếp tục như vậy, thật sự là sẽ bị nướng chín. Đến đời đây, địa thế không bằng phẳng, xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn. Những bãi đá trải rộng giúp hắn chạy nhanh hơn một chút, thỉnh thoảng có thể giấu kín thân hình. Đừng có đi tới nữa, mảnh hỏa vực này là nơi cường giả luyện khí. Từ trước đến giờ, càng đi càng nguy hiểm, người rất có thể sẽ bị biến thành tro bụi. Hoa Vân Phi truyền âm nói. Diệp Phàm không để ý tới lời nói ấy, cứ tiếp tục hướng phía trước mà phóng đi, lại cấp tốc chạy thêm mấy dặm. Màu sắc hỏa diễm lần thứ tư đã xuất hiện, hào quang lấp lóe như là minh hỏa, đèn đến dọa người, vô thành vô tức mà thiêu đốt. Đồng dạng, những bãi đá phía trước càng thêm dày đặc. Nói ra cũng kỳ quái, loại nhiệt độ đủ để đem núi đá nóng chảy, vậy mà vẫn có những bãi đá này. Diệp Phàm vừa bước vào trong ngọn lửa màu đen, ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của loại minh hỏa này, khiến cho hắn vô cùng khiếp đảm. Nếu như không phải thân thể cực độ mạnh mẽ, e là giờ khắc này thật sự nguy hiểm. Cho dù là như vậy, thì cả người của hắn cũng bỏng rát. Theo phía sau, mấy người Cơ Huệ cũng có chút do dự. Đám Lý U U thì thân thể không mạnh mẽ bằng với Diệp Phàm, nhưng thần lực thâm hậu hoàn toàn là lấy tự thân tu vi mà chống đỡ. Xoạt một tiếng, Diệu Quang Thánh Nữ vọt vào bên trong bình họa. Hào quang trong cơ thể nàng tỏa ra, óng ánh, quang hoa điểm điểm, gót sen nhẹ bước, không biết là thân pháp gì. Ưu mỹ không gì sánh nổi, dáng dấp của nàng lại thập phần yểu điệu, lại càng tuyệt mỹ đến mức cực điểm. Diệp tiểu huynh đệ, đừng có bướng bỉnh nữa, bây giờ người đã không còn đường sống, đi theo ta đi. Diệu Quang Thánh Địa bây giờ là lựa chọn duy nhất của ngươi. Diệu Quang Thánh Nữ cơ thể như ngọc, quần áo màu trắng bên trong ngọn lửa lại là càng thêm bắt mắt. Quần sáng lưu chuyển bên ngoài thân, khẽ cười nói. Người căn bản trốn không thoát được đâu, tiền bối cao thủ đến nơi đây cũng phải nhíu mày. Diệu Quang Thánh Nữ có thể lập gia đình sao? Diệp Phàm trêu chọc. Nếu có thể trở thành con rể Diệu Quang Thánh Địa, ta có thể đi theo ngươi. Ngươi nếu là có thể đánh bại thánh chủ, cũng không phải là không có thể. Diệu Quang Thánh Nữ cười khẽ, không hề tức giận. Tiền từ trong sáng, Ngọc Dung hiện lên ý cười mê hoặc lòng người, lại nói. Lấy thể chất của người, còn sợ không thể quật khởi sao, mau mau đi theo ta đi thôi. Diệp Phàm ở trong bãi đá, cấp tốc mà chạy. Diệu Quang Thánh Nữ gót sen nhẹ bước, cũng nhanh chóng theo vào. Như cảnh liễu đung đưa trong gió, phất động trong gió xuân, ồn dù đến cực điểm. Ở phía sau, mọi người do dự một lúc mới nhảy vào trong hắc sắc minh hỏa, đuổi theo Diệp Phàm. Dựa theo ghi chép, thì nơi này có 9 tầng hỏa diễm, đến tầng thứ tư đã rất nguy hiểm. Bọn họ vốn cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, nhưng lại không thể không truy đuổi theo hắn. Ngay ở phía trước, ngọn lửa màu vàng kim lấp lóe, Diệp Phàm đã có chút sợ hãi. Ngọn lửa màu đen khiến hắn cảm giác đã khó có thể chịu đựng được. Nếu như tiến vào trong tầng hỏa diễm thứ năm, sợ là hắn sẽ bị triệt để thiêu rụi. Chỉ sợ cho dù là có thái cổ thánh thể thì cũng không cách nào mà chống đỡ nổi. Quả nhiên Diêu Quang Thánh Nữ cũng không dám đụng vào ngọn lửa màu vàng kim kia, cẩn thận mà tránh ra bên ngoài, tiếp tục truy sát. Diệp tiểu huynh đệ, người không có cơ hội nữa rồi, không đi theo ta, sợ là thật sự phải hóa thành trò bụi. Diêu Quang Thánh Nữ cười ngọt ngào, vươn tay ngọc thon dài, phất về phía của hắn. Diêu Quang Thánh Nữ, sau này ta sẽ đi cầu hôn ngươi, mời ngươi cứ trở về đi. Diệp Phàm cắn răng vọt trong ngọn lửa màu vàng kim. Và đúng lúc này, hắn cảm giác thánh thể thật sự là cũng không có cách nào chống đỡ được nữa. Da rẻ đã có cảm giác băng liệt, giống như là đã bắt đầu bốc cháy. Hắn cảm thấy mình sắp hóa thành tro tàn đến nơi rồi. Thần lực cũng không thể ngăn trở, bảo thể cũng không có cách nào kiên trì được nữa. Diệp Phàm hoảng hốt, nhanh chóng lấy ra ngọc tịnh bình, dốc thần tuyền vào trong miệng mình. Lúc này, cái cảm giác sắp hóa thành tro tàn mới biến mất đi một ít. Thế nhưng tình cảnh hắn vẫn như cũ, thần tuyền hữu hạn, không trông đỡ nổi bao lâu, thân thể sớm muộn cũng sẽ bốc cháy, triệt để hóa thành tro bụi. Bên ngoài, năm người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, Diệp Phàm lại không bị nóng chảy mà vẫn còn tiếp tục kiên trì được. Ở nơi đây, tất cả mọi người đều lấy tu vi thâm hậu để chống đỡ. Bọn họ đã nhìn ra, Diệp Phàm lại lấy thân thể cường đại để chống đỡ. Chuyện này thực sự khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Mấy người Cơ Huệ tụ lại, bàn bạc một lúc rồi tản ra, cười lạnh mà tiến lên, liên thủ lấy ra một mảnh ngọc bích màu diệp lục, chém về phía Diệp Phàm. Ngọn lửa thiêu đốt nóng rực lên, Diệp Phàm như muốn tàn xương nát thịt, động tác hắn phi thường chậm chạp, tuy rằng đã tránh thoát, ngọc bích diệp vẫn phá vỡ hư không ngay bên cạnh hắn. Diệp Phàm xoạt một tiếng biến mất, nhập vào trong hư không. Diệu Quang Thánh Nữ lộ ra vẻ kinh ngạc lại nói, có khắc ấn ký của đại hư không thuật. Không sai, Cơ Huệ gật đầu nói, đáng tiếc chỉ có thể đơn hướng đi tới, bằng không thì có thể bắt được hắn rồi. Một vị cơ gia danh túc khác tay chống đỡ lại nói, đủ để cho hắn xuyên hành hơn mấy dặm sẽ rơi vào tầng hỏa vực thứ sáu, ta tiến vào cũng phải hóa thành tro bụi, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Tầng hỏa vực thứ sáu là tử khí đồng lai, là nơi mà đại nhân vật luyện khí, đi vào nơi đó hắn chắc chắn không có bất kỳ hy vọng nào rồi. Cơ Bích Nguyệt nói tiếp, đi thôi, ở trong tầng hắc sắc minh hỏa này, chúng ta cũng đã khó có thể kiên trì lâu được. Cơ Huệ nói xong, bèn dẫn đầu đi ra bên ngoài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Những người khác lại lắc lắc đầu, sau đó đều nhanh chóng rút đi. Ta cảm giác hắn hẳn là không chết dễ dàng như vậy. Diệp Quang Thánh Nữ, trên tuyệt lệ dung nhan lộ ra vẻ kỳ lạ, đợi ở ngoại vì ngọn lửa màu vàng kim rất lâu. thấy bên trong không có chuyện ra động tĩnh gì mới rút đi tự nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hỏa Vân Phi cũng chờ giây lát, tĩnh tâm lắng nghe. Bên trong hỏa vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó hắn mới xoay người rời đi. Trong chớp mắt tầng thứ tư, minh hỏa chi vực triệt để yên tĩnh xuống. Cơ Huệ đến bên ngoài của hỏa vực, lập tức phân phó cho tu sĩ Cơ gia canh gác ở đây. Nàng không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì, thậm chí muốn mời đại nhân vật trong gia tộc ra thâm nhập vào tầng hỏa vực thứ sáu để trả xét một phen. Tầng hỏa vực thứ sáu gọi là tử khí đồng đài. Hỏa diễm nơi đây không giống như là liệt hỏa, ngược lại lại giống như từng đám sương mù màu tím đang lưu chuyển, khắp nơi một mảnh mông lung. Ngọc Bích Diệp là một cấm khí đánh xuyên qua hư không, hiện hóa ra hoàn chỉnh đại hư không thuật, xuyên qua mấy dặm không gian mấy dặm, lướt qua khu vực hoàng kim hỏa diễm, sắp trực tiếp phá vào tử diễm. Diệp Phàm ngay lúc xuyên qua hư không đã biết đại sự không ổn. Hắn lấy đại la thiên võng ra, bảo vệ thân thể của mình, sau đó nắm chặt lấy Ngọc Tịnh Bình, tùy thời chuẩn bị bảo vệ thân thể. Chỗ đại nhân vật luyện khí không phải là nơi mà hắn có thể chui vào được. Hư không được phá vỡ ra, đầu tiên chỉ có một tia tử khí tràn vào, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm giác được cả người như là sắp băng liệt, đồng thời cũng cảm thấy được vạn vật mẫu khí kích động hẳn lên. Nếu đã nói như vậy, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Tử khí thật giống như những con dao găm đang dần dần cắt rách ra thịt Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, đây mới chỉ là một tia mà thôi. Đi ra ngoài. Diệp Phàm lo âu, cố gắng vận chuyển khí mẹ vạn vật để điều chuyển nó ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được là khi tới đây, khí mẹ vạn vật đang được lưu chuyển nhanh hơn. Huyền Hoàng lưu chuyển rốt cuộc tàn phát ra ngoài kia, thế nhưng chỉ có một ít mà thôi. Khí mẹ vạn vật chỉ giúp đỡ hắn che chắn được một số phần cơ thể, chứ không bao phủ toàn thân được. Không ổn, Diệp Phàm hoàn toàn biến sắc, vội vàng truyền thần lực vào bên trong đại la thiên võng. Hắn khép mình lại vào bên trong đó, rồi khởi động năng lực bao vây trời cao của đại thiên la võng để vây mình lại. Ầm một tiếng, hư không hoàn toàn vỡ ra, mảnh ngọc bích màu xanh lá kia thoáng cái đã nát bấy, hóa thành bụi bay biến mất giữa không trung trước mặt Diệp Phàm. Đây là một cấm khí có uy lực vô cùng vô tận, ẩn chứa lực lượng không thể nào nhớ nổi. Nhưng nhược điểm chí mạng là số lần sử dụng bị giới hạn. Khi sử dụng xong số lần đó thì sẽ bị nát bấy, cũng như khi ở cấm địa Thái Cổ, mỗi người trong ba vị trưởng lão Cơ gia, Cường gia, Diêu Quang Thánh Địa đều có một cấm khí, nhưng sau khi sử dụng được mấy lần, nó liền tự nhiên hủy đi. Mà mảnh ngọc màu xanh lá này lại không thể so sánh với ba vật kia. Mới sử dụng một lần thì đã nát vụn, chỉ còn có thể coi là một tiểu cấm khí. Nhưng không mở ra, Diệp Phàm rơi xuống một thế giới màu tím. Nơi đây không có ngọn lửa nào, chỉ có tử khí lưu động xung quanh, nhưng nhiệt độ lại cao đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ. Hắn vội vàng khu động thần lực truyền vào bên trong đại la thiên võng. Những mặt lưới võng liền phát sáng lên như những ngôi sao, tạo thành một màn sáng ngăn chặn tử khí ở bên ngoài. Nhưng hắn còn chưa có cảm giác gì thì màn sáng thoáng cái đã bị đánh nát. Tử khí phảng phất như vạn quân cùng tấn công vậy. Màn sáng không thể nào ngăn được. Màn sáng bị thiêu đốt mạnh mẽ, nhanh chóng tàn rã. Đây là lửa gì vậy? Sao có thể thiêu đốt được cả thân lực? Diệp Phàm kinh hãi trong lòng. Nếu như đại la thiên võng bị hủy diệt, hắn sẽ không có biện pháp nào ngăn tử khí kia nữa. Tuy là huyền hoàng, vật chất rất là cường đại, nhưng hắn không thể vận chuyển theo ý của mình, không cách nào che chở toàn thân của mình lại. Màn sáng lại tiếp tục sụp đổ, sắp bị phá hủy hoàn toàn. Tử khí dần dần áp xuống, nhiệt độ kinh khủng do nó tỏa ra làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Hình như nó đã xuyên qua màn sáng. Trọng bảo của cao nhân Cơ gia cũng không thể ngăn trở được tử khí. Nơi này là nơi các đại nhân vật luyện khí. Ngọn lửa được bọn họ nhìn trúng, đương nhiên không tầm thường. Tuy đại la thiên võng của Cơ Huệ bất phàm, nhưng không thể nào so sánh với bảo vật của các đại nhân vật bị tử khí hủy đi là điều đương nhiên. Xoẹt một tiếng, màn sáng hoàn toàn sụp đổ, tử khí bắt đầu tràn lên trên đại la thiên võng. Vốn đây là một tấm lưới trong suốt, phát sáng lấp lánh, nhưng lúc này lại bắt đầu mở đi, sau đó phát ra tiếng vàng răng rắc. Đại la thiên võng xuất hiện vết rách, sắp bị tử khí hủy đi. Diệp Phàm hoảng hốt, vội vàng uống lấy một hớp thần tuyền bên trong Ngọc Tịnh Bình, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng khác bay tới một chỗ khác. Xung quanh nơi này toàn là tử khí, hắn cũng không biết hướng hắn đang chạy tới là ra bên ngoài hay là tới trung tâm hỏa vực này nữa, không thể nào phân biệt rõ được. Răng rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, Đại La Thiên Võng gãy nát ra, bị đốt hủy hoàn toàn, dù cho thân thể Diệp Phàm có cường đại hơn nữa cũng không thể chịu được tử khí thiêu đốt. May mắn là hắn vẫn còn khí mẹ vạn vật, tuy chỉ có rất ít khí mẹ vạn vật tràn ra ngoài, nhưng nó vẫn có tác dụng, khi nó lưu chuyển quanh thân thì tử khí không thể nào xâm nhập vào người được. Nhưng dù thế nào, Diệp Phàm vẫn không thể thừa nhận được nhiệt độ do tử khí tỏa ra, nó giống như ngàn vạn lưỡi đao đang từ từ cắt rách thịt da của hắn, đau nhức không thể chịu nổi. Hắn không biết nhiệt độ của tử khí khi lên đến cao nhất sẽ như thế nào, đây là điều không thể đoán ra được. Nhưng nhiệt độ hiện tại đã sắp biến hắn thành tro tàn mất rồi. Huyền hoàng chi khí là vật chết tiệt, sao còn không lưu chuyển ra ngoài? Diệp Phàm rống to lên, không ngừng rót thần tuyền vào trong miệng. Nếu như không thể đưa khí, huyền hoàng chi khí kia ra ngoài để mà bao phủ toàn thân thể của mình, mà nhiệt độ cứ tăng lên như vậy, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Mới bay được vài dặm, thì thiếu chút nữa, Diệp Phàm đã tuyệt vọng, bởi vì hắn thấy ở phía trước có một làn sương mù năm màu lượn lờ, nhiệt độ do nó tỏa ra còn kinh khủng hơn tử khí. Đây là trung tâm hỏa vực. Diệp Phàm vội vàng quay đầu lại. Thân thể vượt xa pháp bảo của Diệp Phàm lúc này đã đỏ lên, sắp bị thiêu đốt mất rồi. Một chút huyền hoàng chi khí lưu chuyển ở bên ngoài không thể nào ngăn nhiệt độ kinh khủng do tử khí phát ra. Ngay lúc này, đột nhiên cả người của hắn ngẩn ngơ. Ngọc Tịnh Bình trong tay còn không bằng Đại La Thiên Võng, nhưng tại sao lại còn chưa bị phá hủy? Vừa rồi hắn hốt hoảng lo lắng nên đã quên mất điều dị thường này. Phải biết rằng chút huyền hoàng chi khí kia vạn vật chỉ lưu chuyển quanh thân thể của hắn, chứ không có bao trùm Ngọc Tịnh Bình lại để tách nó ra khỏi tử khí kia, nhưng nó vẫn không bị đốt hủy đi. Sao nó lại còn nguyên vẹn như vậy? Diệp Phàm cảm giác huyết nhục của mình sắp bị khô héo, nếu như hắn còn tiến thêm mấy bước nữa chắc chắn sẽ bị vỡ vụn rồi biến thành tro bụi. Hắn vội tới Ngọc Tịnh Bình ra rồi thu mình vào trong đó, giống như không có chút dò dự nào. Đầu tiên là tự chui đầu vào đới, sau đó lại tự tu vào trong Ngọc Tịnh Bình. Diệp Phàm phát hiện những chuyện ly kỳ như vậy lại liên tục phát sinh hai lần, thật đúng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc trong Ngọc Tịnh Bình có bảo vật gì chống lại tử khí này, giúp cho nó không bị tổn hao gì cả? Diệp Phàm vừa tiến vào trong liền cảm thấy mát mẻ, đầu óc hỗn loạn, nhất thời thanh tỉnh hẳn lại. Bình ngọc này tuy đã bị tổn hao khi ở trong cấm địa thái cổ, nhưng không gian bên trong vẫn rất rộng lớn, ít nhất có thể bỏ một gò đất cao khoảng 50 thước vào bên trong đó. Thần tuyền cũng không còn nhiều lắm, trôi nổi ở một bên. Tại một góc khác trong bình còn có vài đồ vật vụn vặt như thức ăn và nước uống, tấm đồng biển đại đội âm tự, cổ đăng bằng đồng xanh nữa. Tìm kiếm một hồi thì hắn giật mình, đúng rồi, chính là hạt bổ đề kia. Diệp Phàm biết nó là thánh vật, nhưng sử dụng đầu như vậy, hắn chỉ biết nó có thể trợ giúp ngộ đạo, chứ hắn chưa bao giờ nghĩ nó có thể làm điều gì khác. Dù sao, nó mới chỉ là một mầm cây, hắn không nghĩ nó có thể chống lại tử khí kia. Hắn vừa mừng vừa sợ, những vật hắn lấy được ở đại đội âm tự đều bị hư hào hết, chỉ có hạt bồ đề thần bí nhất là vẫn còn nguyên vẹn, giống như là một sự tính toán đã được sắp đặt từ trước đây vậy. Diệp Phàm cầm lấy hạt bồ đề rồi vận chuyển thần lực, sau đó lao ra Ngọc Tịnh Bình. Ngay lúc hiện ra ở bên ngoài, tử khí lập tức đã tránh lui ra hai bên, lộ ra một khu vực tường hỏa cát lành. Đúng là như thế. Trong thoáng chốc, Diệp Phàm liền nghĩ tới nhiều điều. Theo truyền thuyết Phật giáo thì ngọn lửa lợi hại nhất là gì? Tất nhiên là nghiệp hỏa. Ngọn lửa do nghiệp lực chúng ta sinh ra ngưng tụ lại, có thể đốt cả Phật thành tro bụi, có thể tiêu diệt mọi chư thần, không có gì trên đời này có thể ngăn cản nó. Mọi tội lỗi trên thế gian hợp chung lại một chỗ, tạo thành một ngọn lửa, nó được gọi là nghiệp hỏa. Năm xưa, khi Phật Đà ngộ đạo, hắn đã từng diễn giải đại từ đại bi, sau đó trải qua nghiệp hỏa đốt cháy, cuối cùng mới đạt thành đạo quả. Mà trong khi hắn ngộ đạo, thứ hắn coi trọng nhất chính là một gốc cây bồ đề. Gốc cây này đã giúp hắn đã đại triệt đại ngộ, giúp cho nhiều loại nghiệp lực đạt tới viên mãn. Không còn nghi ngờ gì nữa, gốc cây bồ đề đó là thánh vật, một thánh vật đã có thần trí riêng của mình và nó có thể chống lại được nghiệp hỏa. Dĩ nhiên trên thế gian này rất khó có vĩnh hằng chân chính. Có lẽ cái gọi là Phật Đà viên mãn kia cũng chỉ là một loại cảnh giới, chứ không phải là hình thức vĩnh sinh. Phật Đà có thành tiên hay không? Thế nhân không ai biết. Dù sao đại lội âm tự đã bị hủy diệt, bồ đề thánh trụ trong truyền thuyết giờ đây cũng chỉ còn lưu lại một mầm cây mà thôi. Bồ đề có thể ngăn cản được ngọn lửa mạnh nhất thế gian là nghiệp hỏa, tất nhiên không cần phải sợ tử khí này. Diệp Phàm vô cùng kích động, càng lúc hắn càng cảm thấy hạt bồ đề trong tay mình thật thần bí và bất phàm. Tử khí tránh ra hai bên tạo thành một phương viên an bình khoảng 3 thước. Diệp Phàm thấy vậy khẽ thở nhẹ một hơi, có một mầm cây thần thánh như vậy trong người, hắn cảm thấy an tâm hơn vô cùng nhiều. Diệp Phàm tĩnh tâm lại uống một chút thần tuyền rồi bắt đầu chữa trị vết thương của mình. Lúc nãy, thân thể của hắn đã bị tử khí thiêu đốt dữ dội, bị thương vô cùng nặng. Hắn cũng không cần vội vàng rời khỏi nơi đây, bởi vì nam vực ở bên ngoài đối với hắn còn nguy hiểm hơn trong này. Có thể nói, đây là nơi an toàn nhất cho hắn bây giờ. Các thế lực lớn ở bên ngoài đều đang tìm hắn. Nếu như đi ra ngoài mà bị người khác phát hiện, chắc chắn hắn sẽ chết. Diệp Phàm bây giờ không hề nhúc nhích, ngồi xếp bằng suốt 3 ngày. Sau khi uống thêm chút thần tuyền nữa, thương thế trên người của hắn mới được chữa trị hoàn toàn. Hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Các đại nhân vật quả nhiên kinh khủng. Rốt cuộc, thực lực bọn họ mạnh mẽ đến mức nào mà có thể luyện khí ở ngay chỗ này cơ chứ? Nếu không có hạt bồ đề đây, hắn không thể nào sống sót trong chỗ này được. Nhớ đến việc các đại nhân vật có thể luyện khí ở đây, hắn âm thầm kinh hãi. Các đại nhân vật quả nhiên sâu không thể lường tới. Bởi vì trước đó, hắn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống rồi đặt trong ngọc tịnh bình, nên hắn có thể ẩn cư lâu dài ở trong chỗ này. Diệp Phàm bắt đầu tính toán dò xét tầng thứ 6 của là tử khí đồng lai này. Nơi này vô cùng yên tĩnh, xung quanh chỉ có những làn sương tử khí lượn lờ, không có một tiếng động nào. Ngoài những tảng nham thạch kia ra thì không còn vật gì khác cả. Rốt cuộc, những tảng đá này có gì đặc biệt? Ngay cả trọng bảo của cao nhân Cơ Gia còn bị tử khí hủy diệt, nhưng chúng nó lại bình yên vô sự. Diệp Phàm dùng sức bổ một tảng đá ra, nhưng không có phát hiện được gì. Điều này làm hắn không hiểu nổi. Cuối cùng, chỉ còn cách cho rằng những tảng đá này đã thông linh với hỏa vực. Các đại nhân vật lựa chọn nơi này để luyện khí. Có lẽ ta có thể lợi dụng những tia tử khí này để giúp đỉnh của ta thành hình. Trong việc luyện khí, ngọn lửa chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp khí thành hình. Khi hắn luyện đỉnh lần đầu tiên, hắn đã dùng hỏa sát dưới động phủ Hàn Trưởng Lão để luyện thành đỉnh. Mà tử hỏa ở nơi này còn mạnh hơn hỏa sát không biết bao nhiêu lần, nhất định sẽ giúp khí trở nên bất phàm hơn. Trong lòng của Diệp Phàm có chút kích động, dù sao khi tiến vào nơi đây, khí mẹ vạn vật đã trở nên sinh động hơn, có lẽ giúp cho đỉnh thành hình được đây. Đi qua đi lại khu vực này một lúc, Diệp Phàm cũng không phát hiện nơi này có gì đặc biệt cả. Ngoài một số tro bụi hình dạng người ra, Diệp Phàm có phát hiện một số tài liệu luyện khí bị vứt lại. Không cần nghĩ, Diệp Phàm cũng biết đây là những tài liệu các đại nhân vật bỏ lại sau khi luyện khí xong, hoặc là tài liệu luyện khí của một số đại nhân vật đã bị chết đi. Phẩm chất ngọn lửa càng cao, khí luyện ra càng cường đại. Theo truyền thuyết, có vài đại nhân vật mất đi hơn nửa cả đời người để tìm kiếm tinh túy của lửa để luyện chế vũ khí đạo cực. Diệp Phàm cảm thấy việc hắn đi vào trong này là một kỳ ngộ lớn lao. Các người muốn đuổi tận giết tuyệt ta, nhưng không chừng lại giúp đỡ ta đấy. Diệp Phàm biết được hỏa vực có 9 tầng khác nhau, chia ra thành 9 ngọn lửa, càng đi vào trong thì nhiệt độ càng kinh khủng. Chỗ hắn đang đứng hiện tại chỉ là tầng thứ 6 mà thôi. Có không ít đại nhân vật đã chọn chỗ này để luyện khí, vậy ngọn lửa ở tầng thứ 7 sẽ có uy năng như thế nào? Ngọn lửa ở tầng thứ 8 sẽ ra sao? Thật sự làm người ta phải suy nghĩ không thôi. Về tầng thứ 9 kia, Diệp Phàm cảm thấy thật khó để tưởng tượng ra được. Có rất nhiều sử sách ghi lại về nơi đây, thậm chí còn có sách cổ nói rằng nơi đây có liên quan đến tiên và cả hoàng tháp nữa. Nhưng mà đó chỉ là vài nét bút ít ỏi, thật là mơ hồ, không có chút gì rõ ràng. Diệp Phàm cũng không biết điều trên, nếu như hắn biết được, chắc chắn sẽ kích động và hoảng sợ hơn. Hắn cầm hạt bồ đề rồi dần dần tiến vào tầng thứ 7. Vừa mới bước tới trước, hắn đã thấy ở đó có sương mù, 5 màu đang lượn lờ, thấu phát nhiệt độ làm người khác phải kinh sợ. Đi thêm mấy dặm nữa, Diệp Phàm liền thấy được đó là một nơi có sương mù 5 màu mông lung, căn bản không giống ngọn lửa, trông nó còn giống tiền khí hơn. Tuy nhìn qua rất tường hòa, nhưng nhiệt độ do nó tản phát ra lại làm cho người ta hết hồn hết vía, ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy. Mới chỉ đứng dọc theo, nhưng Diệp Phàm đã thấy nhiệt độ rất kinh khủng, mà hắn có thể đứng đây quan sát được như thế, hoàn toàn là nhờ hạt bồ đề trong tay. Sắc mặt của hắn hơi biến đổi, rồi dừng bước lại không tiến vào nữa, bởi vì hắn thấy được mình có một số tro bụi hình người ở trong đó, còn có những đồ vật bị luyện khí, bị phế bỏ. Có đại nhân vật lựa chọn tầng thứ 7 để luyện khí, nhưng dường như rất nguy hiểm, vài người đã chết đi. Hắn cảm thấy lạnh run cả người, tầng thứ 7 lại hủy diệt các đại nhân vật thành tro bụi như vậy, có thể thấy được sương mù năm màu kia kinh khủng đến mức nào. Chắc chắn nhiệt độ do nó tản phát ra đã đạt đến một mức không thể nào tưởng tượng nổi. Hay là ở lại tầng thứ 6 để luyện đỉnh đi. Nếu như có thể làm đỉnh thành hình được, ta sẽ tiếp tục đi vào tầng thứ 7 để tình luyện nó. Diệp Phàm cũng không muốn mạo hiểm bây giờ. Hắn muốn từ từ tìm hiểu từng tầng một. Nếu như có thể luyện đỉnh thành công ở ngay tầng thứ 6 này, hắn sẽ lợi dụng ngọn lửa ở tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 để rèn luyện đỉnh của mình. Khí mẹ vạn vật là căn nguyên của mọi vật. Này ta lấy hỏa nguyên cực đạo để luyện nó, chắc chắn có thể giúp đỉnh của ta thành hình. Hắn muốn trui luyện ra một vũ khí cường đại nhất ngay trong hỏa vực này. Đó là mơ ước cũng như nguyện vọng của hắn. Tràn ngập khắp tầng thứ 6, hỏa vực là một loại sương mù màu tím phiêu miểu mông lung. Đây là một ngọn lửa có tên tử khí đông lai. Thoạt nhìn, nó thật cao sang. Hơn nữa màu tím còn là dấu hiệu của sự an lành, cát tường. Nhưng ở trong hỏa vực này, màn sương mù màu tím ấy lại đại biểu cho sự kinh khủng. Không có một người nào biết rõ rốt cuộc nhiệt độ của ngọn lửa này cao đến mức nào. Chỉ biết nó đã từng thiêu cháy đại nhân vật thành tro tàn vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Diệp Phàm có hạt bồ đề trong tay, nhưng cũng không dám xem thường. Diệp Phàm chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một khu đá nham thạch. Đây là một nơi tương đối yên lặng, từ khí nhạt hơn các chỗ khác rất nhiều, rất thích hợp để hắn ở tạm. Ở đây có rất nhiều khối nham thạch nằm rải rác, khối thì có hình dạng như con bò, khối khác lại có hình dạng như con rắn, thật là kỳ dị. Rốt cuộc, làm cách nào mới có thể lợi dụng tử khí để luyện khí đây? Diệp Phàm cau mày lại, khẽ suy nghĩ, chẳng lẽ dẫn tử khí vào trong luân hải sao? Làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Cả thân thể mạnh hơn linh khí mà còn không chịu đựng nổi. Nếu như dẫn vào trong cơ thể, rất khó nói sẽ có những chuyện đáng sợ gì xảy ra. Nhưng nếu không dẫn nhập tử khí vào trong cơ thể, làm cách nào mới luyện đỉnh được đây? Khí nhất định phải được luyện thành trong cơ thể người sử dụng. Làm vậy mới giúp khí tương hợp với bản thân. Thân thể khi đó sẽ trở thành gốc rễ của khí, giúp cho khí phát huy được uy lực lớn nhất. Cứ dẫn động một tia trước thử xem nào. Hắn cầm hạt bồ đề trong tay rồi ngồi xuống. Ngay lập tức, phương viên ba thước xung quanh trở thành một vùng đất cát tường, tử khí không thể xâm nhập vào. Diệp Phàm để mầm chồi thánh thụ này xuống đất, rồi đi tới mép phương viên ba thước đó để dẫn động tử hỏa. Hắn rất cẩn thận, không dám thù lấy quá nhiều, chỉ dám dùng thần lực để dẫn động một tia mà thôi. Ngay lúc này, đám tử khí bên ngoài đột nhiên dao động rồi tiêu đốt thần lực đang chuẩn bị tiếp xúc vào. Thần lực nhanh chóng tàn rã ra. Diệp Phàm thất kinh, đám tử khí này thật kinh khủng, ngay cả thần lực mà cũng tiêu diệt được. Khó trách, nó lại có thể uy hiếp các đại nhân vật, đúng là rất hung hiểm. Khi dẫn được một tia tử khí đến gần hạt bồ đề, thì nó mới dừng dao động, không gây tổn hại cho thần lực nữa, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc, đây là loại lửa gì? Chỉ một tia tử khí thôi mà đã lợi hại như vậy. Nó tuyệt đối có thể chấn nát linh bảo, xuyên thủng thân thể con người. Thật sự làm người ta phải giật mình. Diệp Phàm tự nói, hắn cẩn thận khống chế tia tử khí đó đến gần làn da của mình, rồi để nó khẽ đụng vào một luồng khí mẹ vạn vật. Lập tức có dao động rùng lên. Nguồn khí mẹ vạn vật kia dường như sống động hơn không ít, chậm rãi lưu chuyển quanh thân của Diệp Phàm, mà tia tử khí kia dường như cũng bị hấp dẫn, bắt đầu chuyển động theo nó. Quả nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Diệp Phàm chợt vui mừng. Tất cả những việc Diệp Phàm đang làm nãy giờ là để chuẩn bị luyện đỉnh. Chỉ khi đã hiểu rõ tử khí hoàn toàn thì hắn mới dám dẫn nó nhập vào cơ thể. Tay của hắn cầm hạt bồ đề, tập trung toàn bộ tâm thần để cho tử khí dung hòa với huyền hoàng chi khí, hay còn được gọi là khí mẹ vạn vật. Vào lúc tử khí va chạm vào khí mẹ vạn vật, cảnh tượng diễn ra thật giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Mặt hồ khẽ rung động lên một cái. Luồng khí mẹ vạn vật kia phát ra dao động kỳ dị, sau đó hấp thu tử khí vào. Nhất thời, Diệp Phàm cảm giác được thân thể đang ấm lên, không hề có cảm giác nóng cháy như hắn vẫn nghĩ, giống như thân thể đang được ngâm trong nước ấm vậy, làm cho người ta thấy rất thoải mái. Thấy bước đầu thành công, khoe miệng của hắn khẽ nở nụ cười. Hắn vận chuyển huyền pháp được ghi lại trong đạo kinh, để cho luồng khí mẹ vạn vật kia lưu động ngoài thân hình, từ ngón tay tới cánh tay rồi đến cổ, ngực, bụng và bắp đùi. Hắn cẩn thận quan sát, sau khi tử khí tan vào trong khí mẹ vạn vật thì mọi chuyện đều ổn, không có dao động truyền ra, cũng không có dấu hiệu tàn sát bừa bãi. Sau đó, hắn thúc giục thần lực truyền vào trong khí mẹ vạn vật để cho chúng nó giao hòa với nhau. Mọi chuyện vẫn ổn, không có điều dị thường gì cả. Luồng khí mẹ vạn vật này lưu động ngoài thân làm cho hắn có cảm giác như gió xuân ấm áp thổi vào trong cơ thể rồi nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân, thật là thoải mái. Mọi chuyện đến lúc này đều bình thường, không có nguy hiểm nào xảy ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm dẫn động luồng khí mẹ vạn vật này vào trong thể nội của mình. Dĩ nhiên, tất cả đều phải được tiến hành cẩn thận. Đầu tiên, hắn để cho luồng khí này truyền vào huyết nhục tại cánh tay. Nếu như có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ngăn cản nhanh chóng. Hắn bắt buộc phải cẩn thận như vậy. Dù sao, đến cả đại nhân vật còn bị tử khí uy hiếp. Nếu như trực tiếp đưa vào luân hải rồi, có vấn đề gì xảy ra, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Luồng khí đó xảy vào trong cơ thể huyết nhục, giống như tình khí đang du động. Trong đó còn ẩn chứa khí tức ấm áp, từ khí nhập vào cơ thể, nhưng không tạo nên dao động khác lạ nào. Qua nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc Diệp Phàm đã dẫn động luồng khí mẹ vạn vật đó trở về luân hải, rồi tương hợp với tinh túy huyền hoàng. Khi tia tử khí đó đến gần, tinh túy huyền hoàng cũng khẽ dao động lên, nhưng vì chỉ có một ít tử khí, nên hầu như không thay đổi gì cả. Giai đoạn lúc đầu rất thuận lợi, không có nguy hiểm gì phát sinh. Diệp Phàm quyết định bắt đầu thu lấy nhiều tử khí hơn một chút. Dù sao, một tia thật sự là quá ít, không thể nào luyện đỉnh được. Trong tầng thứ 6 của hỏa vực, tử khí đông lai này, bởi vì khí mẹ vạn vật trở nên sinh động hơn, nên Diệp Phàm khống chế cũng tương đối dễ dàng. Lần thứ 2, Diệp Phàm dẫn động 3 tia tử khí vào trong khí mẹ vạn vật rồi đưa vào trong luân hải của mình. Qua nhiều lần thử nghiệm, Diệp Phàm cảm thấy làm như vậy vẫn có nguy hiểm, nhưng hắn có thể khống chế được, hắn có thể mượn tử khí để luyện đỉnh. Nửa ngày sau đó, Diệp Phàm lặng lặng ngồi ngay ngắn tại đó, không ngừng dùng thần lực dẫn động tử khí vào trong khu vực an tường cát lành này, sau đó lấy khí mẹ vạn vật hấp thu. Đến bây giờ, tay chân của hắn đã dần buông lỏng ra, không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Qua một thời gian như vậy, hắn đã hấp thu được mấy chục tia tử khí, rồi dùng khí mẹ vạn vật truyền vào trong luân hải, tụ tập từng giọt lại. Hai ngày sau đó, khí mẹ vạn vật trong khổ hải của Diệp Phàm đã dần ngả sang màu tím, làm cho khổ hải rất ấm áp. Nhưng chỉ nhiều đây vẫn chưa có đủ, muốn luyện đỉnh thì tử khí phải bùng cháy mạnh mẽ lên mới được. Đến ngày thứ 3, Diệp Phàm tìm cách giúp tử khí cháy mạnh hơn. Hắn ngồi xuống một tảng đá, thân thể như pho tượng, xung quanh ngoài 3 thước có tử khí lượn lờ, làm cho thân thể hắn dần trở nên mông lung. Đến ngày thứ 4, trong luân hải của hắn đã có một ngọn lửa lớn như quả trứng gà đang nhảy nhót. Tử khí không ngừng tụ tập lại, rốt cuộc đã tạo thành lửa được. Nhiệt độ rất cao, dù đã được huyền hoàng bao phủ, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm nhận được nhiệt độ do nó tỏa ra. Đến lúc này, Diệp Phàm không dám dẫn động tử khí vào trong thêm nữa. Nhiệt độ do ngọn lửa trong khổ hải phát sinh đã vượt ra khỏi dự liệu ban đầu, trông đó như một mặt trời màu tím đang thiêu đốt vậy. Chính là lúc này, Diệp Phàm bắt đầu luyện đỉnh. Tay của Diệp Phàm cầm hạt bồ đề, ngồi xếp bằng trên tảng đá, tâm trở nên yên lặng. Trong thức hải khẽ hiện ra một tiểu đỉnh, 3 chân, 2 lỗ tai tản phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên. Đây là đỉnh trong lòng của hắn, đỉnh mà hắn sắp trui luyện, cần phải dựa vào đây để thành hình, không thể có bất cứ sơ suất gì xảy ra được. Khi mẹ vạn vật bắt đầu khởi động, vây quanh từ khí lại, Diệp Phàm lấy tâm để mà trui luyện, dùng thân để mà rèn đúc, tinh thần tập trung cao độ, giống như là cung đã lên nỏ vậy. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt, khi mẹ vạn vật mông lung bao lên ngọn lửa đó, rồi không ngừng biến hình, bắt đầu diễn sinh ra hình dáng của cái đỉnh. 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày sau, tầng thứ 6 của hỏa vực này có những âm thanh leng keng vang to, giống như có ai đang rèn đúc cái gì đó, âm thanh truyền đi rất xa. Lần trước, hắn muốn đỉnh thành hình không có khó, chỉ cần nửa tháng hoặc 1 tháng là có thể hình thành. Nhưng khi tiểu đỉnh rời khỏi cối lục đồng thì sẽ bị giải thể ngay, không thể giữ được hình dáng vốn có. Mà hôm nay, hắn lấy tử khí kinh khủng để trùi luyện. Việc này làm đỉnh rất khó thành hình, giống như hắn đang rèn đúc thánh khiết cứng rắn. tìm được mọi cách trùy luyện, nhưng cũng chỉ làm cho hình dạng khí mẹ vạn vật thay đổi một chút. Nhưng Diệp Phàm lại không có lo lắng. Được ngược lại, hắn còn cho rằng rèn đỉnh phải khó khăn như vậy mới đúng. Những gì hắn làm trước kia không thể coi là rèn đỉnh được, chỉ là tụ hợp khí mẹ mà thôi. Đỉnh thành hình như vậy cũng giống như một ngôi nhà cao tầng được xây trên bờ cát, nhất định sẽ sụp đổ. Hiện nay, hắn lấy ngọn lửa cực phẩm để rèn luyện khí mẹ, đây mới đúng là chuyện luyện khí thật sự. Lúc đỉnh thành hình rồi, chắc chắn sẽ rất khó phá vỡ. Ngày thứ 9, ngọn lửa màu tím kia dần dần yếu đi, loe lên một cái rồi vụt tắt, đã bị dùng hết sạch. Mà lúc này, khí mẹ vạn vật mới chỉ bị luyện thành một khối vật không ra hình thù gì, còn chưa có thành hình. Không hổ là khí mẹ vạn vật, đã dùng hết tử khí rồi nhưng vẫn không thể thành hình được. Phải biết rằng tử khí có thể thiêu chết đại nhân vật, nhưng khi dùng để luyện đỉnh thì mới chỉ làm cho khí mẹ vạn vật hóa hình một chút, còn lâu mới đạt tới yêu cầu, thật làm cho người ta kinh hãi. Diệp Phàm đứng dậy, giãn gần giãn cốt một chút, rồi ăn một chút thức ăn và uống một chút nước. Đột nhiên hắn lẩm bẩm, không biết bên ngoài thế nào, có người canh chừng quanh hỏa vực không vậy. Hắn không tiếp tục luyện đỉnh, mà cầm hạt bồ đề đi ra bên ngoài, muốn quan sát một chút. Diệp Phàm liên tục xuyên qua các tầng của hỏa vực, rốt cuộc đã đi tới tầng thứ nhất, có ngọn lửa màu đỏ. Xuyên qua màn lửa màu đỏ đó, hắn có thể thấy ở đằng xa có vài tu sĩ đang cảnh giữ. Diệp Phàm núp ngay tại đó rồi dùng thần thức cường đại để thăm dò. Nhất thời, toàn bộ những gì diễn ra xung quanh đều được hắn nắm rõ. Qua một thời gian, hắn mới nghe được tiếng người nói chuyện. Nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta rút lui được rồi chứ, ở đây thật là chán. Tầng thứ 6 hỏa vực chính là chỗ các đại nhân vật luyện khí. Hắn bị đưa vào đó, chắc chắn sẽ bị đốt thành tro. Cần gì phải bắt chúng ta đến đây chờ đợi chứ? Thật là phí thời gian. Diệp Phàm yên lặng trở về trong tầng thứ 6 của hỏa vực, không chú ý tới mấy người đó nữa. Hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn việc giúp đỉnh thành hình cả. Hắn lại dẫn động tử khí nhập vào cơ thể. Do đã có kinh nghiệm nhiều lần, mới chỉ qua nửa ngày thì lại có một ngọn lửa màu tím hiện lên trong cổ hải. Ngọn lửa này được khí mẹ vạn vật bảo lấy. Leng keng, leng keng. Âm thanh rèn khí một lần nữa truyền ra. Diệp Phàm rất chăm chú, tập trung toàn bộ tinh khí thần để mà trui luyện mẫu khí, cố gắng giúp đỉnh được thành hình. Nhưng lần này lại nhanh hơn. Mới chỉ qua 3 ngày thì ngọn lửa màu tím đã bị dập tắt. Khí mẹ vạn vật quả nhìn là bất phàm. Diệp Phàm cảm thấy mình có thể dẫn động nhiều tử khí vào trong cơ thể hơn. Nếu không, cứ rèn luyện một chút rồi lại bị gián đoạn như vậy thì cũng không biết đến khi nào mới làm đỉnh thành hình được. Cuối cùng, hắn đã dẫn động được rất nhiều tử khí vào trong cơ thể, tạo thành một ngọn lửa màu tím đẹp mắt, có kích thước to như quả đấm vậy. Khí mẹ vạn vật khó khăn lắm mới bào lấy hoàn toàn ngọn lửa này lại. Nếu như lúc nãy hắn thủ lấy nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ có tử khí tràn ra ngoài. Ngọn lửa màu tím tiêu đốt tỏa ra nhiệt độ nóng kinh khủng, âm thanh leng keng lại phát ra. Diệp Phàm lấy tầm trùi luyện, dùng thân để rèn đúc. Phốc một tiếng, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì khi nãy hắn dẫn nhập quá nhiều tử khí, nên trong quá trình rèn đỉnh đã có tử khí từ trong khí mẹ vạn vật tràn ra bên ngoài. Đây không phải là một luồng, cũng không phải là mười mấy sợi, mà là một quả cầu có kích thước lớn như mắt rồng vậy. Hừng hực thiêu đốt như mặt trời, trông giống như mặt trời đang xuất hiện trong cơ thể hắn vậy. Diệp Phàm thoáng cái đã biến sắc mặt. Hắn không phải là thái thượng trưởng lão của cơ gia, cũng không phải là Diều Quảng Thánh Chủ. Hắn có thể ở chỗ này luyện khí được hoàn toàn là nhờ hạt bồ đề. Nhưng lúc này, tử khí lại tràn ra bên trong cơ thể hắn, thật đúng là tai nạn. Quả nhiên sau khi thoát khỏi khí mẹ vạn vật, tử khí thoáng cái đã cuồng bạo lên, tựa như muốn đốt tất cả những thứ có chung quanh thành tro tàn. Âm một tiếng, đột nhiên cổ hải màu vàng xuất hiện, sóng lớn cuồn cuộn, chặn tử khí lại, hoàn toàn bao phủ lấy nó. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, ngọn lửa màu tím bị nước biển màu vàng cuốn lấy rồi bị dìm xuống, sắp dập tắt đi rồi. Này! Diệp Phàm thất kinh, hắn không ngờ khổ hải khác người của hắn còn có uy thế như vậy, có thể áp chế được tử khí. Bỗng nhiên, có một đạo ánh sáng tím lóe lên, ngọn lửa màu tím đó chui lại vào trong khí mẹ vạn vật, không bị nước biển màu vàng kia dập tắt đi. Diệp Phàm cười to, vườn người đứng dậy. Việc hắn lấy khí mẹ vạn vật để bao trùm ngọn lửa màu tím, vốn là lựa chọn bất đắc dĩ, phải lấy mồi lửa để bao dung khí mẹ vạn vật mới đúng. Hắn còn đang lo lắng về tốc độ luyện đỉnh, bởi vì tốc độ bây giờ thật quá chậm. Nhưng bây giờ đã có cách giải quyết rồi. Diệp Phàm đứng dậy, rồi đi tới khu vực tử khí Đông Lai nồng đậm nhất. Nơi đó có sương mù nồng nặc, giống như sương mù đã tích tụ lại thành chất lỏng vậy. Trên mặt đất còn có chút tro bụi hình người, hiển nhiên đã có đại nhân vật ở đây luyện khí. Khi đến nơi đây, hắn trực tiếp thu lấy một lượng lớn tử khí, không ngừng tụ tập lại vào trong luân hải, rồi bao dung khí mẹ vạn vật hoàn toàn lại. Sau đó, hắn lại dùng khổ hải màu vàng áp chế tử khí, không cho nó tiết ra ngoài. Ngọn lửa màu tím tiêu đốt mạnh mẽ trong khổ hải, không ngừng tru luyện tinh túy huyền hoàng, âm thanh leng keng vang lên không dứt. Một ngày, hai ngày, cũng không biết Diệp Phàm đã hấp thụ bao nhiêu tử khí rồi, cứ ngày ngày làm công việc rèn đúc đỉnh trong cơ thể mình, tử khí nồng đậm ở khu vực này cũng vì thế mà mờ nhạt đi. Cho đến tận 3 tháng sau, rốt cuộc âm thanh leng keng đã dừng lại, Diệp Phàm không hấp thu tử khí nữa. Lúc này phía trên khổ hải, trong cơ thể đã xuất hiện một tiểu đỉnh, tản phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên. Tiểu đỉnh có hai lỗ tai sinh âm dương, có 3 chân để định trời đất, đỉnh thì hình tròn, thu nạp hỗn độn. Tiểu đỉnh diễn sinh ra đạo và lý, rồi dung nạp vạn vật. Trong lúc mơ hồ, dường như đỉnh đang tạo nên một trời đất mới. Người khác nhìn vào, cảm giác như xung quanh nó có đạo pháp tự nhiên đang tản phát ra. Dùng từ khí để tru luyện, rốt cuộc đỉnh đã hình thành. Nhưng mà Diệp Phàm thấy chưa đủ, hắn cảm thấy đây mới chỉ là thô phôi mà thôi. Hắn muốn lấy mồi lửa mạnh hơn để mà rèn luyện. Hắn còn có một ý định khác là sau khi tinh luyện đỉnh xong, hắn sẽ khắc hạ đạo văn thâm ảo lên trên đó. Có như vậy, đỉnh mới trở thành vũ khí cường đại nhất được. Tuy ta chưa từng tu qua đạo văn, nhưng ta có hơn 100 chữ cổ, toàn bộ đều là báu vật vô giá. Như vậy, ta có thể dùng nó để trui rèn đỉnh của ta. Đây mới đúng là một tiểu đỉnh, nó chỉ cao một tấc, không có ánh sáng đẹp mắt, không có thần lực kinh người dao động. Nếu có, thì chỉ có ký tức tự nhiên và cổ xưa. Đúng như vậy, nó không to lớn, thậm chí là rất nhỏ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó thật to lớn, không giống như một tiểu đỉnh, mà rất giống một phương sơn hà, hoặc một mảnh tinh vực, hoặc một thế giới tràn đầy đạo pháp tự nhiên. Khi mẹ vạn vật cực kỳ thưa thớt, có thể nói là chí bảo, là thánh vật luyện khí, rất khó có được. Chỉ nhiêu đó thôi đã thấy khí mẹ vạn vật trần quý thế nào, chứ đừng nói chi đến tình túy huyền hoàng, chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm lại có thể dùng đồ vật trong truyền thuyết ấy luyện chế thành đỉnh của mình. Diệp Phàm khó bình tĩnh được, càng xem tiểu đỉnh, hắn càng thấy thích. Huyền hoàng chính là tinh túy trời đất, kết hợp với đỉnh hai tay ba chân một cách hoàn mỹ, diễn sinh ra đạo và lý. Hắn vận chuyển huyền pháp muốn tế đỉnh ra, nhưng hắn lại giật mình, bởi vì tiểu đỉnh này lại nặng như sơn hà, thật khó mà trung chuyển. Này, hắn bị chấn kinh thật rồi, một cái đỉnh nhỏ như vậy mà lại nặng như sơn hà sao? Lên! Diệp Phàm cố gắng hết sức quát to một tiếng. Hắn khu động mọi thần lực truyền về tiểu đỉnh, rốt cuộc tế nó ra được. Tiểu đỉnh tàn phát ra khí tức cổ xưa tự nhiên, lặng lặng lơ lửng trong không trung, giống như một khối bàn thạch ở thời kỳ khai thiên tích địa, không nhúc nhích chút nào. Trấn! Diệp Phàm quát nhẹ, muốn nó đánh về phía xa. Tiểu đỉnh cao chưa được một tấc đó, khẽ chấn động trên không trung. Các động tác tảng đá lớn bên cạnh lập tức bị chấn thành phấn vụn. Khu vực đầy nham thạch này hoàn toàn biến mất. Dùng khí mẹ vạn vật để tru luyện, đỉnh thành hình quả nhiên kinh khủng. Diệp Phàm thu hồi đỉnh lại, cảm giác đầu tiên là vui sướng, nhưng sau đó lại nhíu mày. Tiểu đỉnh này quá nặng, lục hắn khống chế rất khó khăn, có cảm giác như đang gánh cả một ngọn núi lớn trên vai. Nếu như không phải tiểu đỉnh này được tru luyện ngay trong cơ thể, nên có một chút liên lạc với chủ nhân là hắn, thì với tu vi hiện nay, sợ rằng hắn không thể nào thúc giục nó ra được. Bên trong tiểu đỉnh này đã có khí tượng to lớn, nếu như có một ngày nó diễn sinh đạo và lý thành công hoàn toàn, rất có thể sẽ biến thành vũ khí cực đạo. Diệp Phàm không nóng lòng đi tới tầng thứ 7 sương mù năm màu, việc rèn luyện đỉnh cần phải có thời gian, hắn muốn để cao tu vi của mình lên trước. Thực lực bản thân cường đại mới là điều căn bản nhất, nếu không dù có đỉnh trong người thì ngươi cũng không thể thủ nó sử dụng tự nhiên và không phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Hiện giờ thân thể của hắn rất mạnh mẽ, thân lực hùng hậu, nếu như tĩnh tâm khổ tu thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ nhanh chóng đột phá. Diệp Phàm lựa chọn một khu nham thạch khác, sau đó tạo thành một động phủ. Hắn vào trong động phủ ngồi, tay cầm hạt bồ đề, bắt đầu yên lặng tu hành. Khi trú ngụ tại không gian của Khổng Tước Vương sâu trong sơn mạch Tê Hà lần trước, Diệp Phàm đã có chút thành công rồi.